Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3488, chương 3458, Trần Hiểu Húc thức tỉnh 6. Trần Hiểu Húc trên mặt lộ ra như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Giống người xưa một dạng hai tay chồng bắt đầu, khom người đối nàng thi lễ một cái, bình tĩnh nói ra. Đây là ta lần đầu tiên trong đời xuống núi. Vừa lúc gặp ngươi, ngươi dạy biết ta rất nhiều, để cho ta hiểu được như thế nào đi yêu một người. Nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Nói đến đây, hắn nước mắt đùng đùng đến rơi xuống, nhưng như cũ cười. Thật xin lỗi, ta đã từng nhặt được ngươi, lại đem ngươi làm mất rồi. Cùng nhau đi tới nhận mông chiếu chú ý. Quãng đời còn lại dài dằng dặc, không thể tương bồi rồi. Ngươi khá bảo trọng, nghỉ. Hắn đứng dậy, quay người rời đi. Qua qua nhảy đến trên bả vai hắn đi ngồi lấy. Thuận tóc của hắn, Hiểu Húc, Nguyên Tịch kêu khóc. Trần Hiểu Húc quay đầu. Trên mặt là ánh nắng đồng dạng nụ cười sán lạn. Hướng nàng phất tay, la lớn. Nguyên Tịch, ta đi. Quay người. Cũng không quay đầu, từng vượt biển cả khó vì nước, chỉ còn vu sơn chẳng còn mây, dẫn đến bụi hoa cũng lười ngắm, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Nguyên Tịch si ngốc nhìn qua Trần Hiểu Húc thân ảnh, nàng không có đuổi theo, nàng biết đuổi theo cũng vô ích, có nhiều thứ bỏ qua, liền lại cũng không về được, nàng cảm giác trong lòng trống không. Giống như có đồ vật gì đi theo Trần Hiểu Húc cùng đi. Ôi, các ngươi người trẻ tuổi a, Diệp Thiếu Dương xúc cảnh sinh tình, nhớ tới chính mình những kinh nghiệm kia cùng một chút người có tên chữ. Nhịn không được lắc đầu, quay người rời đi, Nguyên Thần đột nhiên tại sau lưng gọi hắn danh tự. Diệp Thiếu Dương, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Diệp Thiếu Dương dừng lại, không quay đầu lại. Ta cùng những cái kia đã từng cùng ngươi nhằm vào qua nhân gian pháp sư so sánh. Thế nào? Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói ra, ta có thể nhớ tới liền Lăng Vũ Hiên cùng Mộ Hàn. Ngươi mạnh hơn bọn họ một chút. Diệp Thiếu Dương nói chính là lời thật lòng. Lăng Vũ Hiên thiên phú tuy mạnh, thế nhưng tính cách nhất định không có thành tựu. Mộ Hàn. Từ khi hắn trở thành cương thi vương, theo cái nhìn của người khác là có thể là so trước kia lợi hại hơn nhiều. Nhưng trong mắt hắn cũng triệt để không có chỗ xếp hạng rồi. Nguyên Thần nghe lời này có chút đắc ý. Nói ra, bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi. Đó là bởi vì ta sinh muộn. Ngươi sư công sinh sớm. Ta 18 tuổi liền có thể treo lên đánh hắn rồi. Nguyên Thần cười to, đương nhiên, thiên phú là có hạn mức cao nhất, ngươi bây giờ đến bình cảnh, mà ta không lâu liền có thể đến đỉnh phong, rất nhanh, ngươi chờ ta. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, đuổi theo Trần Hiểu Húc rồi, hắn không phải cố ý trang khốc, mà là căn bản không có đem Nguyên Thần mà nói để ở trong lòng. Trần Hiểu Húc đi thẳng đến dưới núi rất xa địa phương. Hắn cũng không biết là đâu. Đi mệt ăn vị bên dưới nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương đuổi theo. Vừa cười vừa nói. Muốn khóc sao? Trần Hiểu Húc lắc đầu. Chậm rãi nói ra. Ngươi có phải hay không đã sớm nàng đang lợi dụng ta? Đương nhiên. Không riêng ta biết. Không sai biệt lắm tất cả mọi người biết. Chỉ một mình ngươi mơ mơ màng màng. Thế nhưng là cho tới bây giờ không ai nói cho ta biết. Nói, ngươi tin sao? Ngươi khi đó nồng tình mật ý lấy, nghe không vô khuyên. Loại sự tình này không phải chính ngươi thấy rõ ràng mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta gặp quá nhiều ví dụ như vậy. Trần Hiểu Húc cúi đầu nửa ngày không lên tiếng, đột nhiên nói ra. Sư tổ ngươi một mực đi theo ta đúng không? Buổi sáng ngươi liền biết chân tướng rồi. Ngươi ngay tại chỗ không nói. Ta liền biết ngươi sau đó sẽ nâng. Ngươi lại ngốc như vậy. Người ta đánh ngươi đều sẽ không đánh trả. Ta không yên lòng ngươi liền theo rồi. về sau nghe được các ngươi đối thoại mới biết được oan uổng ngươi rồi. Trách không được lão Quách quên đi nửa ngày không có khả năng bị người dùng tà thuật theo dõi. Tưởng rằng ngươi để lộ bí mật, cảm tình người ta là dùng máy nghe trộm loại này công nghệ cao. Ta ngược lại là trách lầm ngươi. Trần Hiểu Húc chậm rãi lắc đầu. Không có trách oan, đích thực là chính ta quá ngu. Nói ngươi ngu xuẩn, kỳ thật ngươi người này lại đặc biệt thông minh. Sự tình gì một điểm liền thông. Chính là tình cảm phương diện quá đơn thuần. Trần Hiểu Húc đứng lên nhìn xem phương xa. Thở dài, tạo hóa hội nguyên cọ sát nhiều khó. Không hướng nhân gian lịch vạn ngu xuẩn. Lần trước nghe đại sư tổ niệm hai câu này thơ. Không rõ ý gì, bây giờ cuối cùng biết rồi. Được rồi, đừng tại đây chua. Ngươi đến cùng khai khiếu không có. Ta đến giúp ngươi một cái. Đưa tay phải ra ngón cái, theo tại hắn ấn đường chỗ, lấy nguyên thần chi lực chút xuống đến trong cơ thể của hắn. Trần Hiểu Húc cảm giác trong thân thể mình giống như có một tầng màng mỏng răng rắc một tiếng bị xuyên phá rồi, nguyên thần lập tức trở nên thanh tịnh trong suốt bắt đầu. Rất nhiều hình ảnh giống như phim đèn chiếu giống như tại trong đầu phát ra không ngừng. Hoa, hắn phát sáng nha. Qua qua giật nảy mình, mau từ trên vai hắn nhảy xuống, nhìn xa xa hắn, Trần Hiểu Húc toàn thân đều đang phát sáng, mà lại làn da biến thành trong suốt. Cảm giác này nhường Diệp Thiếu Dương nhớ tới thế giới động vật bên trong nhìn thấy một loại nào đó. Sứa, cái này thần kỳ cảnh tượng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cao giọng nói ra, Trần Hiểu Húc, tình kiếp đã độ. Ngươi nên đã thức tỉnh. Qua rất lâu, Trần Hiểu Húc trên người quang hoa mới dần dần thu liễm. Hắn mở hai mắt ra, nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cười nói, thật sự là giống một giấc mộng một dạng. Cảm tạ sư tổ điểm hóa. Ngươi nhớ tới cái gì không có? Nhớ tới rất nhiều chuyện, lại tất cả đều quên rồi. Trần Hiểu Húc dùng sức thở ra một hơi, ung dung nói ra, không đa nghi nghĩ là tươi sáng rồi. Cho nên, là thời điểm đi làm ngươi chuyện nên làm rồi. Ta nên làm cái gì? Ta vì cái gì giữ lại nguyên thần bọn hắn bất động? Bởi vì đó là địch nhân của ngươi. Không là của ta. Tương lai ngươi tóm lại muốn vượt qua hắn. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói ra. Ta giết hắn dễ dàng. Nhưng là pháp thuật giới từ đây sẽ lộn xộn. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi dựa vào trên thực lực vị, treo lên đánh hết thảy không phục, khống chế toàn bộ pháp thuật giới. Trần Hiểu Húc nói, ngươi liền xác định như vậy ta là nhân thần quan. Cái gì nhân thần quan? Có phải hay không có quan hệ gì? Năm đó không phải còn tin đồn cái gì chuyển thế linh đồng. Thật là ta, có năng lực ngươi liền đánh bại hết thảy đối thủ. Thiên mệnh cái gì, đều là lừa gạt kẻ yếu. Trần Hiểu Húc gật gật đầu, nói, nhưng chỉ sợ ta muốn để ngươi thất vọng rồi. Ta dự định một người đi dạo chơi thiên hạ. Ngươi không phải chứ, ta đốn ngộ rồi, nhưng là có một số việc ta không nghĩ minh bạch, mà lại ta bây giờ không có thực lực. Ta cần khổ tu một phen. Cái này dễ dàng, ngươi đi đi. Trần Hiểu Húc cũng là không nói cái gì. Đứng dậy đối với hắn bái, quay người an vị. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì? Gọi hắn dừng lại, hỏi, ngươi bây giờ có phải hay không còn không muốn sát sinh? Trần Hiểu Húc nói ra, ta đốn ngộ rồi, nhưng tín niệm vẫn như cũ. Diệp Thiếu Dương triệt để im lặng, mắt thấy hắn đi, ai nha lão đại, đứa nhỏ này thật là lạ đó à. Qua qua gãi đầu nói ra, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái như thế người. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Hắn sẽ trở lại, dù sao ta cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Đi thôi, đi làm chúng ta chuyện nên làm. Diệp Thiếu Dương trở lại khách sạn, Nhuế Lãnh Ngọc đang chờ. Những người còn lại đã đều về trước Thạch Thành đi. Thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc liền vội hỏi hắn. Một bên như cái hiền lành thê tử như thế giúp hắn thoát áo ngoài.